Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276 tâm cảnh. Điện đàn cùng con sông chi gian cái chắn gần như trong suốt. Bởi vì nước sông cùng quang mang lúc ẩn lúc hiện, liền càng khó bị người phát hiện. Nếu không tới gần, còn tưởng rằng điện đàn cũng là ngâm mình ở trong nước. Lược hiện đơn bạc cái chắn lại có khó có thể tin kiên cố độ. Không biết ở năm tháng sông dài trung bị mài rũa nhiều ít vạn năm. Vẫn như cũ vẫn duy trì vốn có tư thái. Yên lặng bảo hộ bên trong đại điện, cũng may này cái chắn chỉ là ngăn cách phần ngoài dòng nước xâm. Nhập, cũng không đề phòng sinh linh. Còn mang theo một chút hoan nghênh thăm dò ý vị. Phất y thần thức luôn là có thể dễ dàng xuyên thấu qua đi. Rõ ràng mà quan trắc đến bên trong phát sinh hết thảy, họ Trần tu sĩ đã ngã xuống. Còn chưa tiến vào chính điện môn liền không có mệnh. Đối với hắn tới nói, nhưng xem như bị chết không minh bạch thả không hề dự triệu. Nguyên bản cho rằng bên ngoài giải quyết sở hữu phiền toái. Không nghĩ tới này tòa an an tĩnh tĩnh đại điện mới là đáng sợ nhất đồ vật chính điện trong suốt. Tinh thạch có một tia nho nhỏ biến hóa. Phất y thật cẩn thận mà phô khai thần thức, đem trong tay bồ đề châu cầm thật chặt một ít, kia xám xịt tượng xương mù khí đồ vật, nên sẽ không chính là hồn phách đi. Phất y sinh ra này ý niệm liền cảm thấy có chút vớ vẩn. Nàng rất rõ ràng, hồn phách là vô hình vô chất tồn tại, không có thật thể, đặc biệt là ở cấp thấp thời kỳ, liền thoát thể mà ra năng lực đều không có, chỉ có tới rồi nguyên anh kỳ. Hồn phách có thể phụ thuộc vào nguyên anh bên trong, ở thân thể tiêu vong khi cũng nhưng tùy nguyên anh cùng nhau phiêu đãng bên ngoài, chính là đại điện. Tinh thạch tường trung du tẩu xương xám ẩn ẩn có hình người. Nàng nói không giống như không giống họ Trần tu sĩ, chỉ ẩn ẩn cảm thấy có loại này khả năng. Xương xám ở tinh thạch vách tường bên trong chậm rãi du tẩu, dường như lang thang không có mục tiêu. Không biết nên đi hướng nơi nào, Phất y yên lặng nhìn chăm chú vào này đoàn xương xám. Thấy nó cuối cùng theo tinh thạch vách tường chảy vào mặt đất. Lại từ mặt đất một chút chui vào chính điện bên trong. Chiều hiến tế đài phương hướng bơi đi. Sinh thời chết sống vào không được. Lúc này nhưng thật ra như nguyện. Cửa cái chắn không ngăn cản nữa nó tiến vào. Sau một lát, xương xám đã dũng mãnh vào hiến tế đài chung, khoảnh khắc chi gian. Linh quang sậu lượng, hiến tế đài trung thanh sắc quang mang như là xúc tích vô số vạn năm. Vào giờ phút này rốt cuộc gấp không chờ nổi mà bộc phát ra tới. Vô thanh vô tức, lại bàng bạc cuồn cuộn. Cách cái chắn cùng dòng nước phất y đều bị bao phủ tại đây thanh quang bên trong. Vươn đôi tay vừa thấy, liên thủ trưởng đều phủ lên một tầng mông lung vầng sáng. Trông rất đẹp mắt, quang mang cực thịnh khi khó có thể coi vật. Ngay cả thần thức đều khó coi thanh trong đại điện cảnh tượng. Thẳng đến dần dần ảm đạm khi, phất y mới thấy tinh thạch vách tường trung dần hiện ra một đạo màu lục đậm bóng dáng. Chợt lóe lướt qua, căn bản vô pháp thấy rõ đến tột cùng là cái gì, cứ như vậy biến mất. Bóng dáng hiện lên sau không đến trong nháy mắt, cả tòa cung điện đàn lập tức khôi phục bình tĩnh. Tựa như xương xám cùng thanh quang chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. An tĩnh đến giống như từ địa. Lại xem chính điện cửa, họ Trần tu sĩ xác chết đã biến mất không thấy, giống như tại đây ngắn ngủn mấy phút chi gian hòa tan ở quanh mình trong không khí. Nếu đại điện muốn chính là sinh linh hồn phách, kia từ vừa mới tình hình xem ra, họ Trần tất nhiên không phải đại điện sở yêu cầu người. Phất y không khỏi nghĩ đến chính mình cùng Trung Vận, Trường Ly mấy người. Bọn họ đều là khí linh theo như lời có duyên giả. Đại điện có thể hay không chỉ cần bọn họ hồn phách. Tưởng tượng đến đây, phất y cất bước liền đi xúc động càng thêm mãnh liệt, vẫn là đi tìm Tiểu Vận cùng Tống Hồng Viễn đi. Tiến vào người càng ngày càng nhiều. Chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút cuốn bảo chạy lấy người. Phất y biết đem bí cảnh dọn không là không hiện thực sự. Gần nhất không như vậy đại chữ vật công cụ cất chứa mạch khoáng linh mạch. Thứ hai bí cảnh có sinh mệnh. Rút ra sở hữu tài nguyên cung cấp với đem này mạt sát. này thuộc về làm trái thiên đạo cử chỉ, Phất Y lúc này không có chui vào nham thạch tầng, mà là vẫn luôn hướng về phía trước du nói trên mặt nước. Bị nàng buông tha kim hồng tiểu ngư tất cả đều đã chết, bị dòng nước hướng đến không thấy bóng dáng. Lúc này giữa sông còn lại vật còn sống cũng chỉ có nàng chính mình, xôn xao tiếng nước không dứt bên tai, thiên địa vạn vật phảng phất biến mất giống nhau. Chỉ còn lại nàng cùng sơn mạch, cùng kéo dài vô tận đầu con sông. Phất Y có trong nháy mắt thất thần, vì liên tiếp thành công từ đại điện thoát thân chính mình, vì phụ mệnh hành sự lại thất bại chết họ Trần tu sĩ, cũng vì này chỗ có lẽ trải qua hai lần đại hạo kiếp bí cảnh cùng đại điện, đem đại điện phong ấn ở bí cảnh, lực lượng nên là kiểu gì cường đại, mới có thể lệnh này miễn với kiếp nạn, như thần tích tồn tại đến nay. Trách không được cổ tu cũng từng kính ngưỡng kính bái. Nếu này đại điện thuộc về Thanh Long nhất tộc, tại thượng cổ thời kỳ cũng nên là tam thiên vực nội cường đại nhất tộc đàn, thượng cổ thời kỳ chưa phân thượng vực hạ vực, thiên đạo hoàn chỉnh, sinh linh còn có thể lĩnh ngộ không gian thời gian chi lực. Khi đó bảy đại yêu tổ hậu duệ tất nhiên so chung cổ thời kỳ cùng đương kim nhiều đến nhiều. Thực lực cũng không có thể đánh đồng, long tộc số lượng nếu cũng đủ nhiều, thực lực cũng đủ cường đại, thành lập hiến tế đại điển làm người kính ngưỡng cũng không phải không có khả năng. Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến phía trước đoạt được ngọc giản chuyện xưa. Tên kia người mặc thanh y, đi bước một đi hướng đỉnh cao nhân sinh thiếu niên, có thể hay không liền đại biểu cho ngay lúc đó long tộc. Như vậy tưởng tượng, chuyện xưa chung rất nhiều không thú vị tình tiết liền có vẻ không như vậy đơn giản, còn có kia không thể hiểu được chín đạo linh quang, hay là đúng là đại biểu mặt khác sáu đại yêu tổ cùng tam đại nhân tổ, Thanh Long nhất tộc chúa tể thế giới. Mặt khác chín phương khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu a. Phất Y bỗng nhiên cảm thấy chính mình phát hiện cái gì khó lường đại sự, lại liên tưởng đến dị nhân tộc sang thánh nói đến, tựa hồ rất nhiều sự đều có thể đủ liên tiếp đến cùng nhau, sáng tạo ra chúa tể tam thiên vực thánh, từ hắn dẫn dắt thế gian sinh linh đồng loạt vượt qua đại hạo kiếp. Nghe tới liền đuổi kịp cổ tu sĩ hiến tế Thanh Long nhất tộc thập phần tương tự, nàng từ trước như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì khi đó sinh linh nguyện ý thần phục với cái gọi là thần chỉ. Hiện giờ nghĩ đến, nếu khi đó Thanh Long nhất tộc vừa lúc bị giao cho cứu thế chi danh đâu. Nếu chỉ là thần phục tế bái là có thể bình yên vượt qua đại hạo kiếp, nàng cũng có thể cố mà làm đi tế bái một chút, đến nỗi có phải hay không thiệt tình thực lòng, ai lại sẽ biết đâu. Chính là hiện tại xem ra, sang thánh nói đến vẫn là không có gì dùng a. Nếu không thượng cổ thời kỳ liền sẽ không chung kết, Thanh Long nhất tộc nhất thống thiên hạ lúc sau, thế gian sinh linh không cũng đoàn diệt sao? Phất Y vẫy vẫy đầu, vẫn là vô pháp toàn tin cái cách nói này. Chẳng sợ hiện giờ đã biết dị nhân tộc cùng tông chủ có quan hệ, nàng cũng không muốn dễ tin không bằng không cớ sự, vẫn là chờ dịch chính trưởng thành rồi nói sau. Không chừng ngày nào đó nhớ tới điểm nhi cái gì tới, lại kết hợp đã biết manh mối, là có thể khâu ra càng tốt biện pháp giải quyết. Nàng cả đời này không muốn tầm thường vô vi, nghèo tắc chỉ lo thân mình, phú tắc đạt tế thiên hạ. Kiếp này nàng khí vận thật tốt, có thân nhân, có bạn tốt, có tông môn trưởng bối, càng quan trọng là còn có thay đổi người khác vận mệnh năng lực. Nếu một ngày kia lại tụ nguyên anh, sao không tiêu tiêu sái sái làm có nghĩa hạng người, lại sang một đoạn trong ngọc giản miêu tả cổ kiếm tu giai thoại. Cầm kiếm đi thiên hạ, đương hành hiệp trượng nghĩa, đương thẳng tiến không lùi, thấp cảnh giới thời kỳ làm không được còn có tình nhưng nguyên. Nếu tới rồi nguyên anh chi cảnh đều chỉ lo thân mình, đến cuối cùng không phải là sẽ toàn bộ chết ở đại hạo kiếp bên trong. Phất Y tâm cảnh bỗng nhiên có một tia biến hóa, từ nhập tông khởi liền mơ mơ hồ hồ một tia ý niệm, giờ phút này rốt cuộc rõ ràng lên. Sống lại một đời, nàng không chỉ có muốn cho chính mình sống được tiêu dao tự tại, còn muốn gánh nổi thiên đạo này phân hậu ái, làm một cái có thể ở lịch sử ngọc giản thượng lưu danh người. Hết chương.